Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, treo lên đánh Tạ Quốc Minh. Tạ Quốc Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Phong chính từ bên ngoài hướng cái này vừa đi tới. Tạ Quốc Minh lập tức gương mặt phẫn nộ nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Đầu tiên là âm thầm đối ta hạ độc thủ, dẫn đến ta phải không dựng không dục chứng. Bây giờ lại tại các ngươi quốc y trong quán lập xuống quy củ. Nói cái gì đắc tội ngươi người không cho nhìn. Ngươi đây không phải rõ ràng nhằm vào ta sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy có chút quá phận sao? Chẳng lẽ các ngươi quốc y quán chính là như vậy đối đãi một vị phổ thông bệnh nhân sao? Tần Phong mỉm cười, đối đãi phổ thông bệnh nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không giống đối đãi ngươi dạng này hà khắc. Mà ngươi, cũng không thuộc về phổ thông bệnh nhân, ngươi không nên đem cái này hai khái niệm cho làm lẫn lộn. Lấy lừa dối đại chúng, Tạ Quốc Minh nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải phổ thông bệnh nhân. Tần Phong cười lạnh nói, Tạ Quốc Minh. Ba chúng ta không nhìn bên trong ngươi tam điều tất cả đều chiếm cứ. Ngươi lại thế nào là phổ thông bệnh nhân đâu? Tạ Quốc Minh nghe Tần Phong nói như vậy, lập tức hung hăng trừng mắt Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi quả thực là tại nói vớ nói vẩn. Ta trừ đắc tội qua ngươi. Khác không có cái gì. Tần Phong khinh thường cười. Tạ Quốc Minh. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng người là dân chúng đều là kẻ ngu sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ cũng là thuộc về công vụ nhân viên thân phận đi. Tuy nhiên ngươi xưa nay không đi làm, nhưng là ngươi lại có cái này biên chế. Không tin, chính ngươi ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài màn hình lớn. Trên màn hình lớn rõ ràng viết, ngươi đơn vị làm việc, công tác số hiệu. Cùng ngươi chính khoa cấp bậc, ta thật rất bội phục ngươi nha, vừa ăn khoảng không hướng, lại có thể một bên dạo chơi nhân gian, ngươi rất có bối cảnh sao? Tần Phong nói, lấy tay chỉ một cái màn hình lớn, Tạ Quốc Minh quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ khách khí mặt trong đại sảnh trên màn hình lớn, rõ ràng viết những nội dung này, Tạ Quốc Minh sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại đem những chuyện này tất cả đều mò được rõ ràng. Hơn nữa còn trực tiếp tuyên bố tại trên màn hình lớn. Nhượng hiện trường mọi người toàn đều nhìn thấy rõ ràng, nhất làm cho Tạ Quốc Minh cảm giác được phiền muộn là chính mình tốn hao trọng kim mời đến những này từ truyền thông võng hồng đại V tất cả đều cầm ra. Điện thoại di động của mình nhắm ngay màn hình lớn tiến hành phát sóng trực tiếp. Giờ khắc này, Tạ Quốc Minh cảm giác mình trên thân cái gì đều không có mặc lấy. Bị Tần Phong liền như thế phơi nắng tại nhân dân cả nước dưới mí mắt. Tạ Quốc Minh đã ý thức được một trận nguy cơ chỉ sợ sắp đến. Nhưng là, Tạ Quốc Minh lại không nghĩ tới. Tần Phong lời kế tiếp, nhượng hắn như rớt vào hầm băng. Tần Phong nói, Tạ Quốc Minh, liên quan tới ngươi ăn khoảng không hướng sự tình, ta đã hướng có quan hệ ban kỷ luật bộ môn tiến hành báo cáo. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thụ được xử lý. Lại thêm hôm nay ngươi mời tới này chút từ ký giả truyền thông sắp hiện ra trận tin tức phát sóng. Trực tiếp ra ngoài, ta nghĩ... Ngươi cái này công vụ nhân viên thân phận là đừng nghĩ lại muốn. Tạ Quốc Minh sắc mặt nhất thời, đen như mực, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn qua Tần Phong. Tần Phong lại căn không có để ý, mà chính là lạnh lùng nói. Tạ Quốc Minh, ngươi cũng không cần cầm loại này tràn ngập oán độc mắt chỉ nhìn ta. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là một con cọp giấy mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chỗ đáng sợ, coi như ngươi trong ánh mắt tràn ngập sát khí cũng vô dụng, bởi vì ngươi không có cái năng lực kia qua chứng thực, mà lại, chỉ sợ ngươi sau này cũng không có khả năng lại có cơ hội này qua chấp hành. Bởi vì, ngươi đồng dạng xúc phạm chúng ta quốc y quán ba không nhìn nguyên tắc bên trong thứ nhất đầu. Tạ, Quốc Minh ngẩng đầu nhìn về phía ba không nhìn bên trong thứ nhất đầu. Chỉ gặp trên tường rõ ràng viết, quên nguồn quên gốc, đầu hàng địch phản quốc Hán gian, lưu manh, vô lại không nhìn. Tạ Quốc Minh nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, có thể nói ta có dạng này hỏi như vậy đề, nhưng là ngươi nói cái này thứ nhất đầu ta tuyệt đối không có. Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh, Tạ Quốc Minh, ta lần nữa nhắc lại một điểm, không nên đem người khác cũng làm thành đứa ngốc, phàm là đem người khác xem như đứa ngốc người, mình mới là đứa ngốc. Ta nói là ngươi quên nguồn quên gốc, chẳng lẽ sai sao? Ngươi như là đã gia nhập Singapore quốc tịch, đã ngươi đã là một cái Singapore người, vì cái gì còn muốn tại chúng ta Hoa Hạ nghênh ngang huyền diệu ngươi phú nhị đại thân phận đây? Đến ngươi huyền diệu ngươi phú nhị đại thân phận không có người quản lý ngươi, nhưng là ngươi như là đã không phải chúng ta Hoa Hạ người. Lại tại chúng ta Hoa Hạ làm những tên lưu manh kia vô lại sự tình. Chẳng lẽ ngươi thật làm chúng ta Hoa Hạ pháp luật không tồn tại sao? Vừa nói, trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn video. Trong video, rất lợi hại cô gái xinh đẹp ngay tại khóc lóc kể lể lấy hắn bị Tạ Quốc Minh cái này bạn trai cũ áp dụng bạo lực gia đình tình hình, đồng thời lộ ra được trong tay chứng cứ. Nhìn thấy cái video này, Tạ Quốc Minh nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, tự lẩm bẩm, Trương Hiểu Di ngươi cái này thối sao sao, lão tử đều bồi thường ngươi 100.000 tiền chia tay. Ngươi thế mà còn dám ở chỗ này bẩn thỉu lão tử. Lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đến Tạ Quốc Minh thanh âm nói chuyện là tương đối thấp. Bình thường người là nghe không được, nhưng là giờ này khắc này. Tần Phong trên thân là mang theo microphone, nhất là làm Tạ Quốc Minh nói lời nói này thời điểm. Không biết Tần Phong là vô tình hay là cố ý xích lại gần Tạ Quốc Minh bên người, mà microphone cơ hồ liền đặt ở Tạ Quốc Minh bên miệng. Cho nên, Tạ Quốc Minh mặc dù nói chuyện thanh âm rất thấp, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Tần Phong thông qua microphone phóng đại thật nhiều lần. Trực tiếp xuất hiện tại màn hình lớn bên cạnh hai cái đại hình ampli phía trên. Cơ hồ toàn bộ quốc y trong quán người đều có thể nghe được rõ ràng. Hiện tại, Tạ Quốc Minh liền là muốn phủ nhận Trương Hiểu Di tại trong video lên án đều không thể phủ nhận. Bởi vì Danin Chiravanong vừa rồi nói này phiên lời đã cơ chứng thực. Trương Hiểu Di tại trong video chỉ trích là chân thật tồn tại. Mọi người nhìn về phía Tạ Quốc Minh ánh mắt lập tức tràn ngập khinh thường. Dù sao, một cái ẩu đánh nữ nhân nam nhân không phải chân chính nam nhân. Là không có việc gì nam nhân, là bị thiên hạ tất cả mọi người khinh bỉ nam nhân. Nhìn thấy bốn chu mọi người phản ứng, nhất là nghe âm hưởng thiết bị bên trong không ngừng vang. Lặp đi lặp lại phát ra chính mình lời nói này. Tạ Quốc Minh rốt cục ý thức được, chính mình lại bị Tần Phong cho hố. Tạ Quốc Minh căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi luôn luôn đùa bỡn loại này tiểu thủ đoạn có ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm như vậy còn bị ổi vô sỉ sao? Tần Phong cười lạnh nói, đối phó ngươi vô sỉ như vậy ngươi, dùng loại thủ đoạn này chẳng lẽ quá phận sao? Ngươi không tin? Hỏi một chút hiện trường những này cùng ngươi cùng một chỗ xem bệnh người chung phòng bệnh đâu. Xem bọn hắn là thế nào nói. Hiện trường xem bệnh mọi người lập tức lớn tiếng nói. Không quá phận, không quá phận, đối phó loại này bị ổi vô sỉ người. Làm thế nào đều không quá phận. Tần lão bản, tốt lắm, chúng ta ủng hộ ngươi. Tần Phong hướng về phía Tạ Quốc Minh buông buông tay. Lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ nói, Tạ Quốc Minh, ngươi thấy à, quần chúng nhãn quang là sáng như tuyết, đây chính là quần chúng tiếng hô. Mà lại, hiện tại ta còn không có xuất ra chính thức át chủ bài. chờ ta lật ra chính thức át chủ bài thời điểm, ta tin tưởng, chỉ sợ ngươi đem sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Tạ Quốc Minh trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là lúc này, phía sau hắn này mấy tên từ các ký giả truyền thông không biết vô tình hay là cố ý, đã ngăn chặn Tạ Quốc Minh rời đi đường. Trên điện thoại di động camera tất cả đều nhắm ngay Tạ Quốc Minh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bình thường chỉ có mấy vạn fan ánh sáng xem bọn hắn tiến hành phát sóng trực tiếp tình huống. Hôm nay lại đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Mỗi người phát sóng trực tiếp fan số lượng tất cả đều tăng gấp mấy lần. Khen thưởng mức cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Bọn họ mấy cái này từ các ký giả truyền thông tất cả đều hưng phấn cùng kích động đứng lên. Bởi vì bọn hắn ý thức, hôm nay lần này phát sóng trực tiếp rất có thể sẽ trở thành cải biến bọn họ sau này vận mệnh một lần phát sóng trực tiếp. Cho nên, tuy nhiên bọn họ cũng cầm Tạ Quốc Minh cho bọn hắn tiền. Nhưng là hôm nay, mặt quay về phía mình tiền đồ cùng tuân thủ cùng Tạ Quốc Minh ở giữa khế ước, ở giữa đánh cược. Tự nhiên là cái trước chiếm thượng phong. Cho nên, những này võng hồng đại V cơ hồ tất cả đều lựa chọn đem phát sóng trực tiếp tiếp tục tiến hành tiếp. Con đường này, khi bọn hắn nhìn thấy Tạ Quốc Minh muốn chạy trốn thời điểm, bọn họ sốt ruột, cho nên mấy người liền lên tay đến tướng Tạ Quốc Minh bao bọc vây quanh. Tạ Quốc Minh nhất thời có chút nôn nóng bất an. Mà vừa lúc này, Tần Phong xuất thủ lần nữa. Tần Phong lấy tay chỉ một cái màn hình lớn nói: các vị, mọi người biết ta tại sao phải đem đắc tội lão bản Tần Phong không nhìn đầu này thêm đến ba không? Nhìn bên trong sao? Phía dưới mời mọi người xem trên màn hình lớn Tạ Quốc Minh biểu hiện đi. Trên màn hình lớn là từ một hệ liệt video đoạn ngắn tổ hợp mà thành video. Thông qua những video này đoạn ngắn đó có thể thấy được, Tạ Quốc Minh không chỉ một lần ngăn lại Tiết Giai Tuệ đường đi, ý đồ đối Tiết Giai Tuệ tiến hành quấy rối. Chờ video phát ra xong sau, Tần Phong mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói: các vị, mọi người thấy à? Cái này Tạ Quốc Minh nhìn ta không tại Bắc An thành phố. Năm lần bảy lượt đối lão bà của ta Tiết Giai Tuệ tiến hành quấy rối. Tiết Gia Tuệ đã từng nhiều lần báo động, nhưng là Tạ Quốc Minh lại dậy mãi không sửa. Như vậy xin hỏi, đối với dạng này một người tâm thuật bất chính lưu manh vô lại, khó nói chúng ta quốc y quán hẳn là xem bệnh cho hắn sao? Chí ít, ta là cái này quốc y quán lão bản, ta khó chịu, ta không cao hứng, ta liền không xem bệnh cho hắn. Chẳng lẽ đây không phải ta tự do sao? Tuy nhiên trong chúng ta y coi trọng thầy thuốc nhân tâm, nhưng là cái này y nhân chữ, cũng là muốn coi trọng người yêu. Giống Tạ Quốc Minh loại này quên nguồn quên gốc đầu hàng địch phản quốc lưu manh vô lại chúng ta, quốc y quán là tuyệt đối sẽ không xem bệnh cho hắn. Tạ Quốc Minh nhìn thấy chung quanh quần chúng ánh mắt đối với hắn tràn ngập căm thù. Hắn đã cảm giác được tình thế nguy cơ. Bất quá nghe được Tần Phong nói hắn đầu hàng địch phản quốc, Tạ Quốc Minh lập tức nói: Tần Phong, ngươi nói vớ nói vẩn. Ta căn không có đầu hàng địch phản quốc. Tần Phong cười lạnh nói: Tạ Quốc Minh, ngươi ngụy trang không sai nha. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có một số việc ngươi làm rất bí mật à? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Như vậy ngươi sai, coi như ngươi là phú nhị đại, nhưng khi ngươi chạm tới chúng ta pháp luật phòng tuyến cuối cùng thời điểm, không người nào dám bao che ngươi, cũng không có người có thể bao che ngươi, bao quát ngươi bối cảnh sau lưng cùng quan hệ võng lạc. Tần Phong thoại âm rơi xuống, ngoài cửa mặt đi tới bốn tên ăn mặc phổ thông nhưng lại tràn ngập biêu hãn khí tức nam nhân. Cái này bốn người đi sau khi đi vào, vọt thẳng lấy Tạ Quốc Minh đưa ra một chút giấy chứng nhận. Lập tức lạnh lùng nói: Tạ Quốc Minh, ngươi dính líu bán quốc gia cơ mật,